Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 13, hợp đạo thành thánh. Không có người bức ta, là chính ta không muốn Côn Lôn tiên đình. Tây Vương Mẫu hời hợt lời nói, nhưng trong nháy mắt vỡ nát Đông Vương Công tâm bên trong kiên trì. Chính mình không muốn, liền tùy ý vứt bỏ. Không phải người buộc ngươi. Đông Vương Công trong mắt vụ khí tán đi, còn lại một cỗ bực bội hỏa khí. Ngồi đi, nếm thử ta chỗ này trà. Tây Vương Mẫu nâng bình trà lên, cho Đông Vương Công rót một ly. Tuy nhiên phiền não trong lòng như liệt diễm đốt cháy, nhưng kiếp trước tình ý nhượng Đông Vương Công cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nâng chung trà lên, Đông Vương Công cũng không có uống, mà chính là nhìn về phía đối diện Tây Vương Mẫu cũng ngồi xuống. Bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng thưởng trà, năm đó, ta chết, ngươi biết không? Đông Vương Công đỏ hồng mắt, nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ta biết, lúc ấy, kỳ thực ta cũng ở tại chỗ. Tây Vương Mẫu uống một ngụm trà nói, ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi thấy ta qua Lăng Tiêu Bảo Điện, đồ sát đám kia tặc nhân. Ngươi nhìn ta kiệt lực mà chết. Đông Vương Công cầm chén trà, kinh hãi buồn bực trong tay khẽ run, nóng hổi nước trà vung trên tay, đều không quan tâm. Tây Vương Mẫu biểu lộ không bình thường bình tĩnh, bưng chén trà, lẳng lặng nhìn lấy Đông Vương Công này cố nén nộ khí bộ dáng. Lão hổ, ngươi quên năm đó ta nói với ngươi sự tình. Tây Vương Mẫu bình tĩnh cười một tiếng. Chuyện nào, ta đã nói với ngươi. Đồn lớp hơ, ta tu luyện là Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Ta tính cách không sẽ yêu lên bất luận cái gì người. Yêu ai, ai sẽ chết. Nếu không, ta công pháp, vô pháp tiến bộ. Tây Vương Mẫu cười nói. Ta không, ta. Đông Vương Công nhíu mày sắc mặt một trận khó coi. Ngươi như không yêu ta, lúc ấy sẽ không phải chết. Ta lưu cho Hạ Côn Lôn tiên đình, ngươi chỉ phải thừa kế, cũng có thể thành là chúa tể một phương. Đáng tiếc, ngươi không nghe lời, cho nên ngươi chết cũng trách không bất luận kẻ nào. Tây Vương Mẫu bình tĩnh cười. Đông Vương Công trong mắt tràn ngập tơ máu. Chính mình năm đó thầm mến đế quân, cho nên mới sẽ chết. Cái này cái gì cầu thí lý luận? Có thể ngươi rõ ràng có thể nói cho ta biết. Nói cho ta biết, ta chưa hẳn liền sẽ chết. Nói cho ta biết, cái này đều rất khó sao? Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy. Ha ha, ngươi liền trơ mắt nhìn ta đi chịu chết. Trơ mắt nhìn lấy, vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Đông Vương Công trong giọng nói đã tuôn ra một cơn tức giận. Bởi vì ta muốn luyện công. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Luyện công? Cái gì công? Đông Vương Công trợn mắt nói. Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Tây Vương Mẫu bưng chén trà, bình tĩnh nói ra. Cạch, chén trà trong tay trong nháy mắt bị kích động Đông Vương Công bóp nát. Chén trà toái phiến, càng là vào lòng bàn tay, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Nhưng Đông Vương Công căn không quan tâm, mà chính là đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ oán niệm giận nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. A, ha ha ha ha, lại là Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Muốn nhìn lấy nam nhân yêu mến chết đi. Tài năng tấn cấp công pháp, lại là Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Đông Vương Công gần như rùng rống hô lên tới. Lại, Đông Vương Công rùng lại. Năm đó, Chu Thiên Âm chính là nguyên nhân này, nhượng Đông Vương Công bi thương tại tâm chết. Bây giờ mới biết được, đế quân cũng là như thế. Cũng là như thế, trơ mắt nhìn lấy chính mình chết, dùng tới tu luyện. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, năm đó ta chỉ sợ mắt mù. Đông Vương Công trên mặt vạch ra hai đạo nước mắt, tiếp theo mặt lộ vẻ dữ tợn cười to nói. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm Đông Vương Công, thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Đông Vương Công đứng dậy, quay đầu đóng sập cửa mà đi. Bành, tiểu viện đại môn ầm vang run lên. Tại Đông Vương Công ôm hận một ném dưới, kém chút vỡ nát. Ngoại giới, một đám Tây Vương bộ lạc người biến sắc, vây quanh, nhượng hắn đi. Trong tiểu viện, Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Vâng, chúng Tây Vương bộ lạc người nhất thời tránh ra. Đông Vương Công nước mắt nhanh chóng sấy khô, trong mắt vằn vện tia máu, siết quả đấm, trong lồng ngực hình như có ngập trời hỏa khí, lại không chỗ phát tiết. Cơn oán niệm này thâm, nhượng Đông Vương Công ngũ tảng câu phần. Tuy nhiên, bây giờ đã có yêu người Tô Thanh Hoàn, nhưng đế quân chung quy là kiếp trước chấp niệm, một loại làm sao cũng lau không đi chấp niệm. Bây giờ, phần này chấp niệm tựa như hóa thành ác mộng, nhượng kiếp trước hết thảy mỹ hảo biến vô cùng ghê tởm. Tây Vương Mẫu vừa mới bình tĩnh biểu lộ, càng dường như hơn hướng chính mình trên vết thương sát muối, một loại toàn tâm đau nhức nhượng Đông Vương Công ngũ tạng câu phần. Trong tiểu viện, Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Vương Công ôm hận rời đi, lại là đem chén trà trong tay cũng buông ra, nhìn lấy Đông Vương Công rời đi bóng lưng, khe khẽ thở dài, cúi đầu. Tây Vương Mẫu từng mảnh, đem Đông Vương Công bóp nát chén trà toái phiến, cẩn thận nhặt tới, cuối cùng trịnh trọng đặt ở một cái hộp trong, mà này hộp nhỏ bên trên, thêu lên một cái cực kỳ ngốc manh tiểu bạch lão hổ đầu. Cẩn thận thu hồi hổ đầu hộp, Tây Vương Mẫu hít sâu khẩu khí, nhìn về phía bầu trời xa xa, đối chiến đài, trước kia là một đám đồ đằng vương đấu cược, giờ phút này bốn phía, lại lần nữa vây tới đại lượng nhân vương, bởi vì, diễn thiên đại hội bắt đầu, Phục Hy ngồi ngay ngắn đối chiến đài, cái này đối chiến đài, cũng là Phục Hy bộ lạc tế đàn, một số trọng yếu đại sự cũng sẽ ở phía trên cử hành. Cái này đã là ngày hôm sau, Phục Hy một mực ngồi ngay ngắn bên trên đấu chiến đài. Sau lưng bốc lên một vệt kim quang, bay thẳng Phục Hy đầu kia vạn lý khí số kim long. Khí số kim long lướt thân thể, tựa như trong hư không kích thích ra 3000 thiên đạo như ẩn như hiện hư hành. Phục Hy trước mặt để đó vô số tính toán chù bày ra, tựa như hình thành một cái lưới lớn, chậm rãi vòng quanh ngồi ngay ngắn Phục Hy xoay tròn trong. Mà tại đối chiến bên bàn duyên, trưng bày đại lượng bảo vật, đều là nhân vương mang đến riêng phần mình tộc bảo bối. Riêng phần mình tộc bảo bối đặt ở bên trên đâu chiến đài tế. Bên trên đâu chiến đài đều sẽ có một cái tính toán chủ rơi vào này bảo vật bên trên. Tiếp theo, cây kia tính toán chù thả ra một đạo quang mang, bắn vào Phục Hy bốn phía tính toán chù lưới lớn, tựa như Phục Hy thông qua tính toán chù liền có thể phân tích này bảo vật trong huyền diệu. Phục Hy ngồi ngay ngắn một ngày, trên 9 tầng trời, Tam Thanh Thánh Nhân cũng nhìn một ngày. Phục Hy đây là đang làm gì? Thông Thiên Thánh Nhân cau mày nói, lĩnh hội 3000 thiên đạo. Nguyên Thủy cau mày nói, lĩnh hội 3000 thiên đạo. Hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể tham gia ngộ thiên đạo? Thiên đạo ở nơi đó, hắn cũng không biết a. Coi như nữ hoa có thể điều động 3000 thiên đạo, nhưng cũng không thể cấp cho những người khác lĩnh hội đi. Thông Thiên cau mày nói, không, Phục Hy giờ phút này lĩnh hội cũng không phải là thiên địa 3000 thiên đạo. Nguyên Thủy giải thích nói, ngươi nói là hắn khí số kim long cấu kết những cái kia 3000 thiên đạo hư hành là giả, không phải thật sự 3000 thiên đạo, nhưng này hư hư ảo ảo 3000 thiên đạo không giống giả a. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nói, như thế nào 3000 thiên đạo? Thái thượng nhàn nhạt hỏi. 3000 thiên đạo là này thiên địa hết thảy trụ cột, hết thảy vận hành pháp tắc a. Thông Thiên nói ra, thiên địa chính là bàn cổ biến thành, cho nên 3000 thiên đạo, cũng là bàn cổ đại thần thân thể pháp tác. Thái thượng giải thích nói, thì tính sao, nhân tộc, lấy bàn cổ đại thần làm nguyên mẫu, tạo ra mà thành, nhân tộc tuy nhiên so bàn cổ đại thần không bằng, nhưng, sinh ra tức là đạo thể, ẩn chứa thiên đạo huyền diệu. Thái thượng giải thích nói, ngươi ý tứ, Phục Hy giờ phút này thôi diễn thiên đạo, không phải thiên địa 3000 thiên đạo, mà chính là hắn thân thể pháp tắc, chỉ là thôi toán gian nan, cần mượn từ thiên địa vạn vật tham chiếu. Thông thiên thần sắc nhất động, Thái thượng gật gật đầu, vâng, dùng vạn tộc tộc bảo bối trung pháp làm theo, hoàn thiện thôi diễn tự thân pháp tắc, lấy tự thân pháp tắc, dẫn động thiên địa pháp tắc, lấy tự thân 3000 pháp tắc, hợp thiên địa 3000 thiên đạo. Thái thượng giải thích nói, hợp đạo, Phục Hy tại hợp đạo. Hợp đạo về sau, lấy tự thân pháp tắc, dẫn động 3000 thiên đạo. Cái này sao có thể? Chúng ta có thể điều động 3000 thiên đạo, là bàn cổ đại thần cho cơ duyên, thành tựu thánh nhân, là bàn cổ đại thần cho phép chúng ta điều động bàn cổ đại thần thân thể lực lượng. Có thể, Phục Hy cũng muốn lấy tự thân pháp tắc, cưỡng ép điều động bàn cổ đại thần lực lượng, thao túng 3000 thiên đạo. Thông thiên đồng tử co rụt lại, không ai có thể không thông qua thiên địa cho phép, liền thao túng thiên địa. Phục Hy không thể, chúng ta cũng không thể, chúng ta bây giờ có thể làm được, chỉ vì đến trời ban, thành tựu thánh nhân đạo quả a. Thái thượng lắc đầu, này Phục Hy, là thiên địa, đối nhân tộc trọng thường. Nghe lão sư nói, nhóm này trọng thường, có ba một cơ hội, lập vương vi hoàng, trước mắt đây là nó một. Thái thượng giải thích nói, vì sao, liền ngay cả chúng ta cũng không biết là người nào, cũng không biết thời gian, mà Phục Hy biết là này diễn thiên đại hội, là mình. Thông thiên cau mày nói, bởi vì Phục Hy khí số đạt tới vạn lý, thiên địa cho phép tiêu chuẩn cũng là vạn lý khí số. Phục Hy đương lập vương vi hoàng, khí số đạt tới liền có thể chia lãi bàn cổ đại thần trọng thưởng. Nguyên Thủy giải thích nói, khí số đạt tới vì sao là hôm nay? Không có vì cái gì, Phục Hy kỳ thực sớm liền có thể hợp đạo, nhưng hắn không, hắn đang chờ mình tham ngộ pháp tắc càng nhiều, lĩnh hội càng sâu sắc, hợp đạo sau uy lực càng lớn. Nguyên Thủy giải thích nói, cho nên hắn mời thiên hạ nhân tộc đến đây xem lễ, hiến tộc bảo bối. Thông thiên cau mày nói, không tệ. Nguyên Thủy gật gật đầu, nữ hoa là công đức thành thánh, chúng ta là trảm tam thi thành thánh. Phục Hy, hắn là muốn hợp đạo thành thánh. Thật đúng là làm giận, bằng cái gì khí số chỉ ở nhân tộc, chúng ta vô pháp nhúng chàm khí số. Thông thiên buồn bực nói, đạo lý rất đơn giản, tựa như ngày xưa yêu tộc thiên đình, nếu như đế tuấn thụ thương, muốn bế quan thật lâu, hắn cầm trong tay quyền lợi, một bộ phận giao cho Côn Bằng, nhượng Côn Bằng tới quản lý yêu quốc các nơi, nhượng yêu quốc không đến mức bởi vậy sai lầm. Có thể, đế tuấn bế quan còn cần thời gian rất lâu, cần trao quyền cho cấp dưới càng nhiều quyền lợi, mới có thể để cho yêu quốc thời gian dài bình ổn phát triển. Lúc này, đế tuấn là đem mặt khác quyền lợi tiếp tục giao cho Côn Bằng đâu, vẫn là phân tán cho một số cho Thái Nhất, Ứng Long cùng còn lại yêu thần đâu. Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên, đương nhiên, đem khác biệt quyền lợi phân tán cho người khác nhau quản lý a, để bọn hắn lẫn nhau quản thúc lẫn nhau, nếu không, quyền lợi toàn bộ cho Côn Bằng, chờ đế tuấn xuất quan thời điểm, yêu tộc thiên đình, chỉ sợ bị Côn Bằng toàn bộ trưởng khống, đến lúc đó đế tuấn chỉ sợ chỉ có thể tự thực ác quả. Thông Thiên nói ra, nói đến một nửa, Thông Thiên biến sắc, há miệng kinh ngạc nói, ngươi nói là, bàn cổ đại thần cũng là nghĩ như vậy pháp. lo lắng chúng ta đạt được thiên địa quyền biến lớn, đến lúc đó dã tâm muốn nghịch thiên tạo phản. Nguyên Thủy nhìn xem Thông Thiên, cũng không có phủ nhận. Một bên Thái Thượng lại là híp mắt nói, Phục Hy muốn, chỉ sợ không chỉ là hợp đạo. Ồ, Đại sư huynh, người phát hiện cái gì ngoài ý muốn? Nguyên Thủy ngạc nhiên nói. Thái Thượng nhìn chằm chằm phía dưới. Không được, lần này công đức, chúng ta nhất định phải chia lãi một số. Nếu không, tiếp xuống Phục Hy kế hoạch, chúng ta liền một điểm tham dự không? Chúng ta đưa đi hỗn độn âm dương đồ, hiện tại làm sao còn không có cho Phục Hy? Tại Đông Vương Công nơi đó, hắn hỗn đản này, không biết nổi điên làm gì. Diễn Thiên Đại Hội, hắn thế mà mình tại bế quan. Điểm này phàm nhân tu vi, cũng không cảm thấy ngại bế quan. Thông Thiên một mặt buồn bực nói, nhất định phải phái người thúc giục. Nhanh, nhượng hắn đem hỗn độn âm dương đồ dâng ra qua. Chúng ta nhất định phải chia lãi một bộ phận giờ phút này công đức khí số. Nếu không, Nữ Hoa, Phục Hy, nhân tộc, liền thật đem chúng ta vứt bỏ bên ngoài. Thái Thượng nhất thời một trận vội vàng sao động. Đại sư huynh, người phát hiện vấn đề gì? Lo lắng như thế, Thông Thiên kinh ngạc nói. Đối chiến đài bên ngoài, đã vây tới lít nha lít nhít nhân vương nhóm. Cùng một chỗ lặng chờ lấy Phục Hy lĩnh hội. Một chỗ cao điểm, Sivu nhíu mày nhìn về phía tứ phương. Còn chưa tới, làm sao đến bây giờ? Vu Nguyên Tôn lo lắng nói. Không, ngày thứ hai, Đông Vương Công còn không có xuất hiện. Sivu cũng một mặt phiền muộn. Sivu làm sao cũng không nghĩ ra. Này Đông Vương Công như thế bảo trì bình thản a, thế mà trực tiếp không lộ diện. Đại Tế Ti vừa mới phái người truyền tin, nhất định phải nhượng Đông Vương Công mau chóng đem Chu Thiên Tinh đấu đồ hiến cho Phục Hy. Nhất định phải nhanh, để cho chúng ta phải tất yếu làm đến. Hậu Nghệ cũng là lo lắng nói, hắn sẽ không muốn nuốt một mình chúng bảo bối không hiến a. Sivu cau mày nói, cái này tại sao có thể? Đại Tế Ti thế nhưng là nói, nếu là xảy ra vấn đề, gì chúng ta là hỏi. Hậu Nghệ nhất thời lo lắng nói, thế nhưng là, hắn còn không có xuất hiện. Không được, không thể hỏng Đại Tế Ti kế hoạch. Đi, chúng ta qua hắn chỗ ở. Vu Nguyên Tôn nhất thời vội vàng nói, không cần, hắn đến. Sivu nhìn về phía nơi xa đi tới Đông Vương Công. Nhãn tình sáng lên, giờ phút này, cách đó không xa Đông Vương Công một mình đi tới. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt càng là vằn vện tia máu. Đi qua, hỏi một chút hắn là không phải là không muốn hiến bảo. Nhất định phải dâng ra qua, cũng là trói, cũng phải buộc hắn dâng ra Chu Thiên Tinh đấu đồ. Đi. Một đoàn người mang theo một cỗ lo lắng, nhanh chóng hạng hướng nơi xa Đông Vương Công. Đông Vương Công siết quả đấm đi tới. Bốn phía, vô số đồ đằng vương cũng trong nháy mắt nhìn thấy. Theo biển cùng một chỗ, nhanh chóng hướng về Đông Vương Công vây lại. Có thể, một hàng đồ đằng vương, cuối cùng chậm Sivu, Hậu Nghệ, Vu Nguyên Tôn một bước. Sivu một đám người trong nháy mắt đến Đông Vương Công trước mặt, ngăn trở Đông Vương Công đường. Đông Vương Công, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Sivu khách khí mời nói, mời Đông Vương Công đến ít người địa phương, lại buộc hắn giao ra Chu Thiên Tinh đấu đồ. Đông Vương Công còn lòng tràn đầy bực bội trong, ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy bọn này phiền lòng người. Cút! Đông Vương Công quát lạnh một tiếng. Sivu sắc mặt cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mời đổi lấy Đông Vương Công như thế xông quát mắng a. Lan, ngươi muốn người nào lan đâu? Sivu nhất thời mặt lộ vẻ rét lạnh sắc, chớ cùng hắn nói nhảm, hắn chỉ có một người. Cầm xuống! Hậu Nghệ nhảy ra, đang muốn động thủ. Không sai, chúng ta nhiều người, chớ cùng hắn nói nhảm. Nhanh lên, Vô Nguyên Tôn cũng vội vàng nói, ngay tại Si Vưu bộ lạc người muốn động thủ tế. Ầm ầm, đột nhiên, mấy ngàn người trong nháy mắt đem Đông Vương Công, tính cả Si Vưu một đám người toàn bộ vây quanh, từng cái hung thần ác sát nhìn về phía Si Vưu bộ lạc người. Bộ dáng kia tựa như muốn đem Si Vưu bộ lạc tất cả mọi người ăn sống nuốt tươi. Các ngươi muốn bắt người nào? Đồ Đằng Đế Tuấn hung ác nói, lại là sở hữu Đồ Đằng Vương, toàn bộ tuôn hướng Đông Vương Công, ủng hộ Đông Vương Công tham gia Diễn Thiên Đại Hội. Vừa nhìn thấy Đông Vương Công, liền phát hiện có người muốn tìm Đông Vương Công phiền phức. Trong nháy mắt, mấy trăm Đồ Đằng Vương, mấy ngàn riêng phần mình thuộc hạ, vung lên tay áo, hung dữ đem Si Vưu một đám người vây quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.